vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Hương đứng ở cửa phòng bệnh nghe mọi người xì xào bàn tán. Truyền tai nhau, này, mọi người nghe nói chưa? Có một tài xế làm bà cụ bị ngã, còn giả vờ tốt bụng đưa bà cụ đến đây. Bây giờ bà cụ tỉnh lại, trực tiếp tát cho một cái rồi mắng cho vuốt mặt không kịp kia kìa. Thật hay giả vậy, tên tài xế đó cũng quá giả tạo rồi. Bà cụ cũng đâu có CSE, T, nói dối có ích gì. Ai mà biết được, bây giờ con cái của bà cụ vẫn chưa đến. Nếu đến rồi, biết được nguyên nhân sự việc chắc chắn sẽ càng lớn chuyện hơn nữa. Trương Ngọc Hương nghe thấy vậy, trong lòng giật thót, cô vội vàng chen vào, rồi nhìn thấy bà cụ trên giường bệnh đã tỉnh lại. Không chỉ tỉnh lại, mà còn rất sung sức, hung hãn, nga, chính là cậu không dừng xe kịp, làm tôi bị ngã, cậu lại còn dám đòi tiền viện phí. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ đi kiện cậu, tiền thuốc men, cậu đừng hòng trốn. Bà cụ lời nói nhanh nhẹn, hùng hùng hổ hổ mắng một câu tiếp một câu, không kịp cho người khác chen mồm. Rồi bà ta bắt đầu kể lể với những người xung quanh. Tôi đã già cả rồi, tôi đi lại đều rất cẩn thận. Kết quả, tên tài xế xe buýt này, lúc dừng xe, lại không dừng hẳn cho tôi xuống. Tôi còn chưa xuống, hắn đã định đóng cửa, làm tôi bị ngã. Bây giờ tôi còn có thể tỉnh lại, đó là do tôi mạng lớn. Hắn lại còn muốn tôi trả tiền viện phí. Tôi khinh. Những người xung quanh nghe vậy, nhìn nhau, ánh mắt nhìn cảnh Tuấn Kiệt không còn thân thiện nữa. Vừa rồi vợ chồng Trương Ngọc Hương và cảnh Tuấn Kiệt còn nói là vì tốt bụng mới đưa bà cụ vào bệnh viện, chờ người nhà bà cụ đến mới yên tâm rời đi. Không ngờ a, không ngờ a, đây còn không phải là do tự mình tạo nghiệt, lại còn nói dối, thật sự là cảnh Tuấn Kiệt bị tát một cái cũng ngây người, nghe thấy lời bà cụ nói, anh suýt nữa tức đến mức cười ra tới. Bà à, chúng ta đều là người lớn rồi, tuy tôi ít tuổi hơn bà nhiều, nhưng cũng hiểu được nói chuyện phải nói bằng lương tâm. Hơn nữa tôi nói cho bà biết, trên xe đều có camera giám sát, không phải bà muốn nói gì thì nói. Bà nói tôi dừng xe không tốt, làm bà bị ngã, vậy chúng ta đi xem bằng chứng. Nghe thấy trên xe có camera giám sát, ánh mắt bà cụ hơi lảng tránh, nhưng mà rất nhanh bà cụ lại đúng lý hợp tình, bắt đầu dở giọng ăn vả. Tôi sắp CHET rồi, tôi có cần phải vu oan cho cậu sao? Dù sao cũng là do cậu gây ra. Tôi nói cho cậu biết, không bồi thường tiền cho tôi, cậu đừng hòng đi. Bà cụ nghiến răng nghiến lợi nói, cách Trương